Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 66, góc truyện audio.com. Bộ phim lần này là phim cổ trang, được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên Giấc mộng Giang Sơn trên Internet, đạo diễn là anh Ngô Chí Nhân, người đã từng quay bộ phim Gào Thét, gây được tiếng vang rất lớn. Trước giờ anh luôn làm phim điện ảnh, nhưng lần này lại muốn thử sức với lĩnh vực phim truyền hình. Những năm gần đây phim truyền hình truyền thể nhiều không đếm xuể, nhưng hầu như chỉ coi trọng tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Nhưng, Giấc mộng Giang Sơn, thì khác, bộ phim này nhận được sự tài trợ khổng lồ, những người bỏ tiền đầu tư cũng có lai lịch rất lớn. Cũng khó trách vì cuốn tiểu thuyết quá hay, cho nên Ngô Chí Nhân cảm thấy không thể để nó bị hủy hoại trên màn ảnh nhỏ được, nếu đã muốn quay thì phải quay sao cho tốt nhất. Vậy nên yêu cầu khi tuyển diễn viên cũng cực kỳ nghiêm khắc, kỹ năng diễn xuất là đương nhiên rồi, nhưng quan trọng là người đó phải ăn nhập hoàn toàn vào hình tượng nhân vật mới được. Cho nên đối với lời đề nghị mua một tặng một của Cố Tử Diễm, đạo diễn Ngô Chí Nhân vẫn còn hơi do dự, vì anh ta vẫn chưa biết giá trị của cái người được tặng kèm kia. Nếu Hoắc Sâm mà tham gia được thì tốt quá rồi, nhưng còn Bao Tử thì sao? Nói thật Ngô Chí Nhân vẫn không dám chắc, có lẽ để hai vợ chồng làm vai chính sẽ thu hút rất nhiều người xem, nhưng nhỡ đâu trong lúc quay không đạt hiệu quả thì sao, làm tổn thất thì không đền nổi mất. Chậc chậc, trên thế giới này đi đâu để tìm được một người đạo diễn làm việc có tâm như tôi. V, Cố Tử Diễm bị người ta nhã nhặn từ chối, không còn cách nào khác là phải nói với Bao Tử. Nếu em muốn giành được vai diễn thì hãy tự đi casting đi, anh không giúp em được rồi, giờ là lúc để em thể hiện thực lực đấy. Thật ra thì Cố Tử Diễm đã có ý muốn thương lượng thêm một chút, vì hắn thật sự rất muốn hai vợ chồng diễn cùng nhau, hiệu quả chắc chắn sẽ đạt đến mức cao nhất, cảm giác như kiểu sao hỏa đâm vào trái đất ý, nhưng suy nghĩ lại thì hắn thấy vẫn nên để đạo diễn tự phát hiện ra tài năng của Bao Tử thì hơn. Giúp hai vợ chồng nhà này nhiều rồi, giờ để cho họ tự giải quyết đi, nuôi thả chính là như vậy mà. Bao Tử, đối với chuyện này Bao Tử rất tán thành, cô cảm thấy làm vậy tốt hơn, không phải đi cửa sau, lại còn được tự thể hiện bản thân nữa, cho người ta biết là bánh bao cô rất có khả năng diễn xuất nhé. Bánh bao cũng có ước mơ, một khi đã muốn phát triển sự nghiệp thì có 12 con Husky cũng không kéo lại được đâu. Tất nhiên là cái con Husky đáng ghét nào đó kia thì càng khỏi phải bàn rồi. Tuy rất có quyết tâm, nhưng cuối cùng Bao Tử lại muốn diễn vai nữ phụ một, mà vai này thì không có liên quan gì với nam chính cả, ngược lại còn là phi tử của vai nam phụ một. Đối với chuyện này, Hoắc Mẫu tỏ vẻ rất không bằng lòng. Hắn không thể để vợ mình trở thành vợ người khác trên phim được, đặc biệt lại còn ở chung một đoàn phim với nhau nữa chứ, bảo hắn làm sao mà nhìn được đây. Thế là, Hoắc Ảnh Đế đã nghĩ đến chuyện từ bỏ vai nam chính để xuống đóng vai nam phụ. V, là nhân vật phản diện thì sao chứ? Chỉ cần được ở cùng vợ là hắn chấp nhận hết, bị nghiện vợ nặng rồi. Sau khi biết được suy nghĩ đó của Hoắc Sâm, Cố Tử Diễm đau hết cả đầu, hai cái người này đúng là không thể làm người ta bớt lo mà, đặc biệt là cái tên kia, hiện tại hắn chỉ muốn mở miệng chửi thật bậy cho bỏ tức thôi. Góc truyện audio.com, Bao Tử cũng cảm thấy là chồng mình hơi tùy hứng quá rồi, được đóng vai chính thì phải cố gắng mà thể hiện thật tốt chứ, sao có thể xuống đóng vai phụ được, người khác còn chẳng bao giờ có cơ hội, vậy mà anh lại coi nhẹ như vậy. Chồng à, anh đừng tùy hứng như vậy. Hừ, anh làm vậy là vì ai hả? Vợ, nàng không cảm nhận được tâm ý của trẫm sao? Thật khiến lòng trẫm đau buồn. Bọn mình đã từng đóng vợ chồng với nhau rồi còn gì? Anh mặc kệ, cũng giống như vậy, một khi cái đồ Husky này mà đã lên cơn ngạo kiều thì có 12 cái bánh bao cũng không dỗ dành được. Hai vợ chồng kẻ tám lạng người nửa cân, biết làm sao bây giờ? Trong đó, người bị tổn thương sâu nhất chính là Cố Tử Diễm, vợ thì không có bên cạnh, vậy mà còn phải im lặng nhìn hai vợ chồng nhà kia anh một câu em một câu, hình như là đang cãi nhau về nhân vật mà mình muốn diễn. Thật ra nếu nhìn sâu vào bản chất thì bạn sẽ phát hiện ra đây chính là một dạng biến tướng của việc khoe ân ái. Con mẹ nó hai người xong chưa hả? Chuyện đơn giản như vậy mà nói mãi chưa xong. Bao Tử, em đi thử vai nữ chính đi. Sao cơ à? Bao Tử ngơ ngác, ý này không tồi. Hoắc Sâm xoa cằm, gật đầu nói, lúc casting thì để Hoắc Sâm phối hợp cùng, cho Ngô Chí Nhân nhìn thấy sự ăn ý của hai người, chắc chắn là không thành vấn đề. Bao Tử, nghe cũng có lý, chậc sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, Cố Tử Diễm, chỉ số thông minh của cậu thấp thì trách tôi được à? Kết quả casting tất nhiên khiến cho người ta rất vừa lòng, và tất nhiên, trong chuyện này, người góp công lớn nhất chính là Hoắc Mỗ. Trong Giấc mộng Giang Sơn, chuyện tình cảm của nam nữ chính là một vấn đề rất đáng được chú ý, cho nên đạo diễn Ngô Chí Nhân muốn những thí sinh đến casting phải thể hiện được những cảnh quay tình cảm. Chuyện này vừa hay giúp Hoắc Sâm gian tà đạt được mục đích. Hắn nói với đạo diễn, Nếu đã như vậy thì em sẵn lòng đứng ra làm người hỗ trợ cho các nữ diễn viên đến casting. Đối với đạo diễn Ngô thì đây là một lời đề nghị không thể nào tốt hơn được nữa. Nam chính đích thân diễn thử cùng các nữ diễn viên, như vậy Hoắc Sâm sẽ càng dễ dàng chọn ra được người phối hợp ăn ý nhất với mình rồi. Anh ta không hề biết rằng, trong việc này thật ra là có âm mưu cả. Lúc diễn thử với các nữ diễn viên khác, Hoắc Sâm hoàn toàn không bộc lộ tí tình cảm nào cả, khiến cho các nữ diễn viên không có chỗ thể hiện khả năng của mình, không theo kịp được với Hoắc Sâm. Lúc gặp phải những cô nàng cao thủ, Hoắc Sâm khẽ cắn răng, phát ra thứ mị lực cao nhất của mình, làm cho bạn diễn bị mê hoặc cuối cùng thất bại. Ngô Chí Nhân, mấy cô nàng này vẫn chưa đủ tố chất rồi. Các nữ diễn viên, chấm, con mẹ nó chứ, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả? Đợi đến lượt Bao Từ ra sân, tất cả mọi người mới đồng loạt sáng tỏ. Hoắc ảnh đế, màn gian lận này của anh chúng tôi cho 99 điểm. Trừ đi một điểm không anh lại kiêu ngạo. Nếu như Hoắc Sâm đã phát ra mị lực lớn nhất của mình đối với các diễn viên giỏi, vậy thì lúc diễn với Bao Tử hắn đương nhiên sẽ phải có sự đột phá cực hạn rồi. Chỉ thấy hắn nâng cầm Bao Tử lên, ngón tay vuốt vuốt mấy cái, nhướng mày nói. Sớm nghe nói chi nữ của Vệ Quốc thừa tướng sắc nước hương trời, lấy được một thê tử như vậy, nàng nói xem ta có may mắn không? Hết đoạn, các nữ diễn viên đứng xem chỉ biết thở dài nói. Góc chuyện audio.com Mẹ, may là Hoắc Sâm không làm vậy với chúng ta, không thì làm sao chịu nổi đây. Ngô Chí Nhân, chậc chậc chậc, đây chính là hiệu quả của vật tặng kèm. Bánh bao, đó sao, quả nhiên cũng không tệ lắm, chỉ trong một phút đồng hồ đã kích thích được khả năng diễn xuất kinh người của Hoắc Sâm. Tất cả mọi người đều công nhận là Bao Tử rất biết giữ bình tĩnh, Hoắc Sâm người ta dùng mỹ nhân kế như thế mà vẫn thoải mái tự nhiên diễn tiếp được. Nhưng mà, sự thật thì chỉ có mình Bao Tử biết hai chân của cô đã mềm nhũn cả rồi, sắp không khống chế được máu sắc nữ trong người mất rồi. Trời ơi, rõ ràng lúc ở nhà luyện tập rất bình thường mà, tại sao lại, bị trêu chọc đến thương tích đầy mình luôn QAQ. Cuối cùng, Bao Tử cũng nhận được câu trả lời giống như mọi người, đó là về nhà chờ kết quả. Nhưng ai cũng biết rõ là vai nữ chính đã được xác nhận rồi. Đối với chuyện này, những nữ diễn viên tới cạnh tranh đều tỏ vẻ. Người ta có chỗ chống lưng lớn thế rồi, chúng tôi còn biết làm gì đây? Nếu hiện giờ mà dám cướp vai của vợ Hoắc Sâm, nhỡ lại bị anh ta trả thù trong phim thì chết. Sợ lắm, trong những người đến thử vai, Chu Nhất Phi cũng giành vai nữ chính, nhưng cô đã rút lui giữa chừng. Nghĩ đến lần trước diễn vai Thẩm Uyển mà cô đã rét run rồi, cảm thấy vai Nhan Thị còn tốt hơn mình nữa, dù sao lúc đó Lư Thị vẫn chưa chết cho nên Hoắc Sâm đối với Nhan Thị vẫn khá ôn hòa. Lúc Lư Thị chết thì vai Thẩm Uyển của cô mới ra sân, lúc đó cuộc sống đã không còn tốt đẹp như trước nữa QAQ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Chu Nhất Phi quyết định sẽ chuyển sang thử vai nữ phụ một. Ở buổi casting, Chu Nhất Phi đứng ra kể lại cho những người còn lại chưa thử vai về tình cảnh thê thảm của Thẩm Uyển ở bộ phim trước. Nghe xong trải nghiệm đau buồn của cô, những nữ diễn viên còn lại đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi sau lưng, rất thần kỳ, Chu Nhất Phi đã thành công làm cho các cô ấy phải rút lui. Những nữ diễn viên đang đợi casting vai nữ phụ một đã giảm đi hơn nửa, vì các cô ấy nghĩ rằng thà đi casting cho phim khác còn hơn. V. Ngô Chí Nhân, tét, cái quái gì vậy, bổn đạo diễn vẫn chưa tuyên bố kết thúc buổi casting mà. Thật không hiểu nổi mấy cô, Bao Tử đi về nhà chuẩn bị dạy dỗ Hoắc Sâm một trận lúc nào cũng lợi dụng việc đang đóng phim để trêu cô thật không thể nhẫn nhịn nổi. Là một cái bánh bao ngay thẳng, cho nên trước mặt mọi người cô chỉ đành phải giả vờ bình tĩnh để mặc anh trêu ghẹo thôi QAQ. Lúc sáng diễn với em anh làm trò gì thế hả, ừ thì anh cảm thấy làm vậy sẽ đạt hiệu quả cao hơn, không phải sao? Khó chịu kinh khủng, không ai mà chịu được. Không, phải nói là vừa khó chịu vừa xấu hổ chứ, vì tránh cho sự cợt nhả của anh tiêm nhiễm em nghĩ bọn mình tạm thời hãy chia phòng ngủ đi. Nghe cô nói là Hoắc Sâm hiểu ngay là vợ đang giận dỗi, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ đồng ý chia phòng ngủ đâu. Hoắc Sâm đứng dậy ôm Bao Tử vào lòng, cúi đầu nói. Anh không cho phép, kháng nghị không có hiệu quả. Đổi cách khác đi, nhé, cách gì? Ví dụ như bồi thường bằng thịt cho em thoải mái trêu chọc lại anh tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Vừa dứt lời, Hoắc Mỗ đã bắt đầu cởi cúc áo. Thật ngại quá, gần đây bổn bánh bao em là bánh bao chay, không ăn thịt. Góc chuyện audio.com, Hoắc Sâm thấy vợ thờ ơ với sắc đẹp của mình thì khẽ nhíu mày, chập chập không ngờ là định lực của vợ mình lại tốt như vậy. Được lắm, vợ à, em đã thành công khiêu khích được anh rồi. Bất kể là bánh bao chay hay bánh bao thịt thì Husky này cũng sơi tái hết. Là một con Husky chỉ thèm ăn duy nhất một cái bánh bao, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Về cách chương.